Chương 2161, Hàn Ly cuộc chiến. Cẩm Lân rít lên một tiếng, theo sát Ngao Nhạc đuổi theo, hai người bất quá là năm ba cái hô hấp, đã tới Hàn Ly giao long tộc lãnh địa, đã thấy Ngao Nhạc sắc mặt trầm tĩnh hướng về cung điện đi đến, sau đó thấy được một bộ xiêm y liễu màu xanh lam, phảng phất là muôn đời không tan sông băng một loại Hàn Ly. Hài Nhi gặp mẫu thân Ngao Nhạc quay về Hàn Ly cung kính thi lễ. Bản cung không phải đã nói rồi sao, ngươi và ta trong đó ân đoạn nghĩa tuyệt, ngày sau không cần gặp lại, Hàn Ly cũng không thèm nhìn tới Ngao Nhạc, mà là cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình chén trà, nhẹ nhàng thở dài. Lời tuy như vậy, nhưng không có thế nhưng, từ khi ngươi triệt để rửa đi giao long bộ tộc huyết mạch phía sau, ngươi liền không phải con gái của ta, cũng sẽ không là ta giao long bộ tộc thiếu chủ, ngươi và ta cũng đã không còn mẹ con huyết thống, Ngao Nhạc cắt đứt Ngao Nhạc. Được mẫu thân đại nhân kiên quyết như thế, Hài Nhi cũng sẽ không cưỡng cầu nữa, kính xin mẫu thân đem Hồng Quân giao ra đây. Hài Nhi vậy thì thối lui, Ngao Nhạc không nhanh không chậm nói. Hồng Quân cái gì Hồng Quân, Hồng Quân không phải chuyển thế đi đầu thai sao, ta làm sao mà biết Hồng Quân ở nơi nào? Hàn Ly bật cười một tiếng, ngươi này đĩ nhỏ mau cho nở dê thối lui, xem ở năm đó mẹ con tình cảm, tha cho ngươi một mạng, không phải vậy đừng trách bản cung ra tay vô tình. Ngao Nhạc nhẹ nhàng thở dài, các hạ không cần ngụy biện, thiên cơ thuật không giả được, hôm nay giao ra Hồng Quân chuyển thế thân, ngược lại cũng thôi, nếu không chỉ có thể ra tay phân cao thấp. Nhưng là như thế, chỉ có thể ra tay phân cao thấp. Này Hồng Quân là chúng ta nhất định phải lấy được, cái kia tỏa yêu tháp liên quan đến chúng ta thành đạo con đường, miện hạ là người thông minh, hẳn phải biết cái gì là thông minh. Lựa chọn phía chân trời truyền đến Cẩm Lân thanh âm, lời nói hạ xuống, người đã đến bên trong đại điện, đứng ở Ngao Nhạc cách đó không xa, cùng Ngao Nhạc khí thế liền thành một vùng, cùng Hàn Ly tranh đấu đối lập. Bụp bụp bụp, thật không nghĩ tới, Hồng Quân lại trước tiên bị miện hạ cho lấy đi, kính xin miện hạ ban trả Hồng Quân chuyển thế thân. Được không, một trận cười duyên truyền đến. Mẹ hoặc va nở nga nở chúng sinh, một bộ áo đỏ hồ thần cùng Ngọc Thạch Lao Tổ dắt tay nhau đi ra. Ngọc Thạch Lao Tổ mặc dù biết Ngọc Độc Tú đã thức tỉnh ký ức, nhưng cũng không dám thả lỏng cảnh giác, thời khắc đều nhìn chằm chằm tứ hải cùng long tộc mấy vị long quân động tĩnh, gặp được Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân ra tay, trong nháy mắt nắm kéo hồ thần đuổi theo. Mấy vị vô thượng cường giả hơi động, lập tức hấp dẫn chư thiên vạn giới vô số cường giả ánh mắt, tám vị giáo tổ lúc này cũng đều là tâm tư cùng nhau hơi động, Thái Bình giáo tổ giáng lâm xuống. Đi tới Long Cung ở ngoài, ở tại phía sau bảy vị giáo tổ vì đó trợ trận. Đao Y Đi A Vẩn đục khí bên trong, nguyên bản đang muốn trong bóng tối có hành động 12 ma thần bỗng nhiên nghe nói Hồng Quân chuyển thế thân xuất thế tin tức, đều là cùng nhau vui vẻ, trong nháy mắt động tâm tư. Thái Tố thế giới, Thái Tố giáo tổ cùng Phù Diêu ngồi đối diện nhau, lúc này hạ giới tình thế hai người quan sát rõ rõ ràng ràng, Phù Diêu cao mày, chúng ta muốn không muốn ra tay giúp đỡ Hồng Quân chuyển thế luân hồi, bị một bầy sói đói nhìn chằm chằm. Này về có thể phiền phức lớn rồi, không cần ra tay, chỉ cần Hồng Quân không rơi vào Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân trong tay liền có thể. Các vị giáo tổ tìm kiếm Hồng Quân là vì nối lại tình xưa, hồ thần cái kia hồ mị tử cùng Hồng Quân có một chân, tóm lại chắc là sẽ không hại Hồng Quân, duy nhất phải phòng bị chỉ có Cẩm Lân Ngao Nhạc hai người. Bất quá trước mắt tình thế, hai người cơ hội đắc thủ ít tồn tại, Thái Tố giáo tổ còn như là bàng quan, nhìn rõ rõ ràng ràng, chúng ta trong bóng tối phòng bị liền tốt yêu, bây giờ đúng là náo nhiệt. Làm sao các vị chẳng lẽ đều cho rằng Hồng Quân ở bản cung trong tay? Hàn Ly nhìn các vị cường giả, chậm rãi đem vật cầm trong tay chén trà thả xuống, bản cung luyện thành độ không tuyệt đối không lâu, đang muốn đại triển thần uy, thử nghiệm đoạn, hôm nay đúng là có thể đạt thành mong muốn. Độ không tuyệt đối, nghe lời nói này, các vị cường giả đều là trong lòng máy động, độ không tuyệt đối uy năng, năm đó mọi người nhưng là tận mắt nhìn thấy, như là đánh nhau, này độ không tuyệt đối có thể xưng là vô địch rồi. Mọi người vẫn đúng là không hẳn có thể chiếm thượng phong. Hàn Ly đạo hữu, bản tọa tâm tư, ngươi nên có biết một, hai, như là đem Hồng Quân đưa đến ta Thái Bình Đạo, bản tọa tất nhiên là dốc lòng giáo dục, tuyệt không thêm vào nửa chút thủ đoạn, năm xưa bên trong thua thiệt đều bù đắp lại, kính xin đạo hữu tác thành, chuyện như vậy đối với ta tám tông cũng tốt, hay là đối với ở Hồng Quân cũng được, đều cũng có chỗ tốt. Thái Bình giáo tổ sắc mặt thành khẩn. Ai, bản cung cũng đã nói rồi, này Hồng Quân không ở bản cung trong tay. Các ngươi làm sao lại là không tin đâu? Hàn Ly trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đạo hữu nếu là như vậy tư thái, chỉ sơ chuyện hôm nay, chúng ta là không có cách nào nói nữa. Thái Bình giáo tổ liên tục cười khổ, chỉ có thể mời đạo hữu chỉ giáo, muốn động thủ nói thẳng không được sao, cũng thật là dối trá a. Hàn Ly giễu cợt một tiếng. Ngao Nhạc, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi làm hại Hồng Quân còn chưa đủ thảm sao, bây giờ lại còn đến đánh Hồng Quân chuyển thế thân, chú ý, đúng là quá vô sỉ. Hồ thần trừng mắt Ngao Nhạc, trong mắt lửa giận dâng trào. Hừ, ai cần ngươi lo, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Ngao Nhạc trong mắt tràn đầy khinh thường. Thứ hôn trướng, thật sự cho rằng nuốt chửng một vị long quân, ngươi liền vô địch thiên hạ cái kia chung quy không phải ngươi sức mạnh của chính mình. Hôm nay bản cung liền dạy dỗ các ngươi một phen, gọi ngươi tiện nhân kia biết lợi hại. Hồ thần một tiếng quát mắng, trong nháy mắt một trưởng hướng về Ngao Nhạc đánh tới. Bàn tay hóng ánh nhắn nhủi, xinh đẹp vô song, phảng phất là thiên địa điêu khắc đẹp nhất trang sức giống như vậy, làm người say sưa trầm luân, không thể tự kiềm chế. Nay một bàn tay, nam nhân vì đó trầm luân, nữ nhân vì đó lòng say. Âm Ngao Nhạc trơ mắt nhìn Hồ thần một trưởng hướng về chính mình đánh tới, chính mình cũng rất rõ ràng một trưởng này độ nguy hiểm, nhưng là cơ thể chính mình phảng phất không phải là của mình, chính mình gặp ác mộng, không thể động đậy, mặc cho một trưởng kia êm ái theo ở vảy ngược của chính mình chỗ, phảng phất là tình nhân xoa xoa, ở trong say mê tử vong. Âm Ngao Nhạc một trưởng hóa thành xương máu, sau đó liền gặp được đầy trời xương máu gây dựng lại, hỗn độn khí tràn ngập. Vô hạn hỗn độn chư thiên trầm luân Ngao Nhạc cùng Hồ thần chém giết đến đồng thời, Hồ thần cuối cùng là chính mình từng bước một chân thật tu luyện có bây giờ tu vi, mà Ngao Nhạc một lần là xong, bản lĩnh không đủ, cùng Hồ thần chinh chiến thời gian, bị Hồ thần áp chế lại, nếu không phải là có một cái huyền ảo khó lường hỗn độn có thể vì đó đo sư cờ, chỉ sơ lúc này Ngao Nhạc đã bại trận, bị Hồ thần đánh đuổi. Mắt thấy Ngao Nhạc cùng Hồ thần ra tay đánh nhau, các vị cường giả dục giả dục dịch, Hàn Ly trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, lớn mật, các ngươi đem ta chỗ này xem là địa phương nào nếu dám đến nhà. Cái kia bản cung liền lĩnh giáo các vị cao chiêu. Hàn Ly một trưởng rỗi ra, hàn khí phân tan ở, chỗ đi qua thời gian bị đóng băng, đình chỉ lưu động. Độ không tuyệt đối Hàn Ly một trưởng này hướng về Thái Bình giáo tổ phủ đầu đánh tới. Veo độ không tuyệt đối uy năng mọi người rõ như ban ngày, Thái Bình giáo tổ không dám găng đón đỡ, trong nháy mắt lui ra đại điện, Hàn Ly cánh tay phải vốn lượng, hướng về Cẩm Lân tìm tới. Ẩm đối mặt với Hàn Ly công kích, Cẩm Lân hữu tâm thử xem uy năng, sau một khắc đã thấy hàn quang phân tan ở. Cẩm Lân hỗn độn trong nháy mắt bị đóng băng, đông lại ở một phương thời không, không cách nào tự kiềm chế. Giang giác Cẩm Lân biến thành băng cha bay múa đầy trời, muốn gây dựng lại chân thân, Hàn Ly cũng sẽ không cho đối phương cơ hội, chỉ thấy Hàn Ly lần thứ hai một trưởng hàn khí phân tan ở, hướng về Cẩm Lân đi. Nhưng vào lúc này, đã thấy xa xa một quyển hoàng đồ chậm rãi phô khai, hướng về Hàn Ly chấn áp mà đến, cắt đứt Hàn Ly tiết tấu tấn công. Thái Dịch giáo tổ đối với chiến đấu cơ bắt bí nhưng là vừa đúng, không cao không thấp không chậm không nhanh. Vừa vặn ở cũ mới luân phiên thời gian, công Hàn Ly chi nhất định cứu, cho Cẩm Lân cơ hội thở lấy hơi. Thật là khủng khiếp thần thông, chết tiệt lại là biến số. Cẩm Lân khôi phục chân thân, sắc mặt trắng bệnh nhìn hướng về Thái Bình giáo tổ tiêu diệt đi Hàn Ly một chút, trong mắt tràn đầy khiếp đảm. Hàn khí phân tan ở, phảng phất là một cái sẽ lan tràn bò sát xà giống như vậy, theo quần quận luồng không khí lạnh, che ngập bầu trời mà lên, trong vòng mấy cái hít thở đã đem Thái Bình giáo tổ hoàng đồ đóng băng. Thái Bình giáo tổ tiên thiên linh bảo cũng là trong nháy mắt bị đóng băng rơi. Thật là lợi hại độ không tuyệt đối Thái Bình giáo tổ khen một tiếng, chỉ thấy hoàng đồ trên phù văn lưu chuyển, lại phá tan rồi độ không tuyệt đối, trở lại Thái Bình giáo tổ trong tay. Chỉ cái này một đòn, Thái Bình giáo tổ tiên thiên linh bảo thần quang ảm đạm, đau lòng Thái Bình suýt chút nữa cùng Hàn Ly liều mạng. Bản cung nói rồi, Hồng Quân thật sự không nữa bản cung ở đây, các ngươi đánh tiếp nữa cũng không dùng được. Hàn Ly lạnh lùng nói, vừa nói trong tay hàn khí hướng về Ngao Nhạc đóng băng đi. Dọa được Ngao Nhạc trong nháy mắt thối lui ra khỏi Hàn Ly cung điện. Trong vòng mấy cái hít thở, Hàn Ly đã lui hết quần hùng.